Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2145, nghĩ mà sợ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương không do dự, đều là nhanh chóng quanh thân dạng khởi một mảnh hộ thể thần quang. Sau đó đi vào phía trước môn hộ bên trong, theo hai người tiến vào môn hộ, cái kia sinh cơ bừng bừng hào quang. Lập tức đưa bọn chúng bao phủ, chỉ một thoáng, một cổ ấm áp cảm giác, xâm nhập lưỡng trong cơ thể con người, lại để cho bọn họ đều là tâm thần nhộn nhạo, có một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Thanh Lâm cái cảm giác mình phảng phất đi tới cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới. Tứ chi bách hài, đều là vô cùng sảng khoái, trong cơ thể của hắn. Kỳ kinh bát mạch đều vì vậy mà tách ra dị sắc. Ngũ tạng lục phủ đều vì vậy mà càng thêm hữu lực nhảy lên. Thiên lang thủy tổ thần thú tu hành chi địa. Quả nhiên ẩn chứa nghịch thiên tạo hóa. Riêng là ở chỗ này tu hành. Có thể lại để cho người đạt được ít nhất gấp 3 tại ngoại giới thu hoạch. Thanh Lâm vô ý thức mở miệng. Đối với nơi này hết thảy. Đều là khen không dứt miệng. Tại đây sinh cơ, thật sự quá tràn đầy rồi, lấy chi vô cùng dùng không hết, đối với tu hành rất có ích lợi, cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức mở rộng tâm thần. Thỏa thích vận chuyển đại đế lục, hấp dẫn những này sinh cơ, để mà bổ sung lúc trước một trận chiến tiêu hao, mấy hơi thở thời gian mà thôi, Thanh Lâm trước khi chỗ tiêu hao thần lực, cũng đã bổ túc. Tình trạng của hắn cũng là đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao. Nơi đây thật là một chỗ tạo hóa chi địa. Thường lúc này tu hành, thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại là một hồi khen không dứt miệng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương, nhưng lại phát giác, Long Vô Thương rõ ràng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Thế nhưng mà chung quanh đều là trắng xóa một mảnh. Ở đâu có Long Vô Thương bóng dáng. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Thanh Lâm sắc mặt đột biến. Căn bản chẳng quan tâm đi cảm thụ tại đây hết thảy. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, một tiếng kêu gọi, đột ngột vang lên. Thập phần rõ ràng, hết sức quen thuộc, Uyển Linh, Thanh Lâm không tự giác quay đầu lại, vừa mới cái kia một tiếng kêu gọi, đúng là quý Uyển Linh thanh âm, nói đến ngoài ý muốn, theo Thanh Lâm xoay người, quý Uyển Linh rõ ràng thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cười một tiếng, đã là xông vào trong ngực của hắn, phụ thân, chấm ngoặc kép, bỗng dưng. Lại là một tiếng kêu gọi vang lên, chính là đến từ Thanh Ngưng. Thanh Lâm lại là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Thanh Ngưng chính đùa cười yên nhiên tung tăng như chim sẻ lấy hướng hắn vọt tới. Thanh Ngưng giống nhau một cái chưa trưởng thành hài tử hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy đi vào Thanh Lâm trước mặt, kéo Thanh Lâm cánh tay, chu một trương cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dáng nhìn về phía trên rất là đáng yêu. Uyển Linh, Ngưng Nhi, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm mở miệng, lại lập tức ý thức được không đúng. Lúc này Thanh Lâm, thần trí thanh tỉnh, hắn tinh tường nhớ rõ, thiên lang bí cảnh mở ra thời điểm, quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Vân Hy, Thanh Thiền bọn hắn cũng đã về tới Đông Hoa Môn. Kể từ đó, quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng tự tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây hết thảy đều là giả dối. Thanh Lâm lập tức đã là cảm thấy được điểm này. Lại để cho hắn nhìn về phía quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng ánh mắt. Cũng là bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Chính là ảo giác. Cũng muốn mê hoặc ta. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ. Theo tay vung lên. Trước mặt quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Lập tức đã hóa thành một mảnh thanh khí, lập tức tiêu tán, cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là chứng kiến, ngay tại bên cạnh của hắn, Long Vô Thương chính cười tâu toét một há to mồm, đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Nhưng vào lúc này, một tiếng dồn dập tiếng xé gió truyền đến, phía trước sinh cơ đã là nhanh chóng hóa thành sát cơ, chính hướng nơi đây lan tràn mà đến. Long huynh, mau mau tỉnh lại, sát cơ nói chuyện đi ra, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt chịu đại biến, vội vàng kêu gọi Long Vô Thương. Thế nhưng mà Long Vô Thương chỉ là vẻ mặt mê ly chi sắc, như trước đứng ở nơi đó cười ngây ngô, hình như là tại làm lấy một cái thiên thu mộng xuân. Người cái mập mạp chết bầm, chúng ta đều gặp người ta nói, còn không mau mau tỉnh lại. Thanh Lâm lập tức càng nóng nảy, vội vàng la lên, đồng thời một cái tát tựu đã rơi vào Long Vô Thương béo trên mặt. Ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai, thập phần chói tai. Cũng may Thanh Lâm một cái tát trực tiếp đem Long Vô Thương từ trong mộng đánh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên huynh đệ, ta vừa mới rõ ràng là tại ăn lấy một bàn mỹ vị. Chấm ngoặc kép, Long Vô Thương vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Lời vừa nói ra được phân nửa, lại đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Tại đây không có ngươi muốn mỹ vị, chỉ có nói chuyện tức đến sát cơ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm mặc kệ Long Vô Thương phải chăng kịp phản ứng, mang theo cổ áo của hắn tử, dẫn theo hắn tự hướng viễn không đi nhanh mà đi. Một phen gian nan quần nhau qua đi, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cuối cùng tránh thoát cái này một cổ lăng lệ ác liệt sát cơ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, sát cơ hóa sinh cơ, hai người rốt cục có thể dừng lại thở một ngụm. Của ta trời ơi, vừa mới cái kia hết thảy đều là ảo giác sao? Nơi đây đến tột cùng cất giấu như thế nào bí lực, rõ ràng để cho ta sinh ra như vậy chân thực ảo giác. Long Vô Thương một trận hoảng sợ, nhớ tới vừa mới đã phát sanh hết thảy, tựu là một hồi vẻ sợ hãi. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nói, nơi đây có cổ quái, vừa mới ảo giác, để cho chúng ta tiến nhập một loại vô tri không cảm giác trạng thái. Chỉ lo đi hưởng thụ trong ảo giác hết thảy, lại đối với bỗng nhiên hàng lâm sát cơ, hoàn toàn không biết gì cả. Đây rõ ràng là muốn thừa dịp chúng ta mê say thời điểm, đem chúng ta triệt để chém giết. Cái này phiến mật địa không đơn giản. Trải qua Thanh Lâm vừa nói như vậy, Long Vô Thương lập tức cũng có đồng dạng phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, rất cảm thấy nghĩ mà sợ. Thiên lang thủy tổ thần thú năm đó tu hành chi địa, chẳng lẽ đều là như thế hung hiểm? Thủy tổ thần thú, hắn làm hết thảy, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Long Vô Thương lại là một hồi líu lưỡi, trên mặt kiêng kỵ chi ý cũng là càng đậm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại lông mi run lên, nói, đây cái là cả đạo tràng bên ngoài khu vực, thủy tổ thần thú đạo tràng, tuyệt không khả năng là một mảnh tử địa. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không chút do dự hướng phía trước đi đến, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại bọn hắn chứng kiến đến, chẳng qua là băng sơn góc mà thôi, căn bản không phải chính thức thiên lang thủy tổ thần thú đạo tràng. Long Vô Thương tuy nhiên kinh hãi, nhưng vẫn là đánh bảo đi theo. Hai người đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn thừa dịp sinh cơ hàng lâm thời điểm, kiệt lực đi về phía trước, đợi đến lúc sát cơ tái hiện, tác thì nhanh chóng tránh né. Lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này phiến sát cơ cùng sinh cơ chung cho cùng tồn tại chi địa, rõ ràng thập phần rộng lớn. Hai người đi thẳng 10 ngày, cũng không từng đi đến cuối cùng. Theo không ngừng đi về phía trước, hai người cũng là thụ đã đủ rồi cái kia thỉnh thoảng xuất hiện sát cơ. Càng về sau, Thanh Lâm trực tiếp tế ra khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, hóa ra một mảnh đặc biệt không gian.